Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 40 đệ 40 chương, muốn lấy Long Châu, liền nhất định phải đi tìm Hình Phương Phương, hơn nữa tốc độ còn không thể chậm, bằng không vạn nhất Hình Phương Phương ra chuyện gì, không chừng liền một thi hai mệnh, tìm bọn họ là không có vấn đề, nhưng là bọn họ đều so với chúng ta sớm đi lâu như vậy. Tào Thu có chút lo lắng, vạn nhất đến lúc đó bọn họ đuổi qua đi gia nhập hỗn chiến. Nhưng Hình Phương Phương nếu là đã chết, bọn họ thì mất nhiều hơn được. Đương nhiên, cũng có nguyên nhân vì bọn họ cái này tiểu đội trên cơ bản đều không có cùng loại thần quái đạo cụ. Tạp nguyên nhân, Ninh Bất Vấn nhưng thật ra có một chương, nhưng là cũng chỉ có một chương mà thôi. Như thế nào đối phó được như vậy nhiều người? Kia cũng phải đi, Lương Phi thần sắc kiên định, nếu Long Châu có thể như vậy dễ dàng liền bắt được tay nói. Chúng ta cũng không cần phải lưu lại, lời nói là nói như vậy cũng không có sai. Chúng ta chuẩn bị đi thôi, Lương Phi nhìn các đội viên liếc mắt một cái. Đưa bọn họ bộ dáng thật sâu ghi tạc đáy lòng, muốn đi những người đó trong tay cướp đoạt Long Châu. Tính nguy hiểm không cần nói cũng biết, bọn họ cái này tiểu đội. Vận khí tốt nói có lẽ có thể sống sót một hai người. Vận khí không tốt lời nói, toàn quân bị diệt đều có khả năng, nhiều xem một cái đều là tốt, ta còn là lần đầu tiên tượng loại này biết rõ sẽ thua chiếu bạc. Ninh Bất Vấn nhìn Lương Phi, liếc mắt một cái, bất đắc dĩ thở dài, nhưng cũng chỉ có thể đi, trái phải rõ ràng trước mặt. Những thứ khác đều nhưng dĩ vãng sau phóng, dòng dài cái gì? Chạy nhanh đi, bằng không chúng ta đuổi qua đi phát hiện Hình Phương Phương đã chết mới kêu thất bại trong gang. Tắc An Bất Lý thực không am hiểu xử lý như vậy lừa tình bầu không khí. Chỉ có thể liên tục thúc giục, khác đều không nói nhiều, Lương Phi trên mặt nở rộ ra một cái tươi cười. Tuy rằng là lần đầu tiên cùng các ngươi tổ đội, nhưng cảm giác so trước kia đều hảo, có thể thấy được người cùng người chi gian. Là thật sự tồn tại duyên phận loại đồ vật này, nhật tử ngắn ngủi, không đại biểu không thể kết hạ thâm hậu tình nghĩa, bọn họ một đường chạy như bay, hướng tới phía trước người phương hướng đi tới, tiểu tân chạy nhanh nhất, gánh vác dẫn đường chức trách, hai cái đùi nhân loại vẫn là chạy bất quá bốn chân cầu. Bởi vì tiểu tân may mắn giá trị cao, bọn họ đều là một đường đi theo tiểu tân nện bước. Không dám có tụt lại phía sau, có lẽ là bởi vì tiểu tân vận khí thật sự không tồi. Có lẽ cũng là vì phía trước người đều đã đem uy hiếp cấp bài trừ duyên cớ. Bọn họ này một đường đi tới liền phá lệ thuận lợi. Ước chừng chạy hơn 10 phút, bọn họ cũng đã nghe thấy được đánh nhau thanh âm mơ siêu quả nhiên. Chạy đến bọn họ phía trước người bắt đầu đánh nhau rồi. Hư! Trước đừng nhúc nhích, Tào Thu lấp kín lỗ tai, ngừng thở, chỉ cường hóa thị lực, nỗ lực thấy rõ ràng phía trước động tĩnh. Ở bọn họ chạy tới một đoạn này lộ, địa cung đã càng ngày càng hẹp, dùng một lần trên cơ bản chỉ có thể cất chứa một hai người thông qua. Mà tới rồi phía trước, địa cung lại bắt đầu trở nên rộng lớn lên, ở Tào Thu trong mắt, phía trước là một gian đại khái có thể cất chứa 5-60 cá nhân mật thất. Tuy rằng không tính tiểu, nhưng một khi vài người đánh nhau lên tới liền có vẻ có chút co quắp. Mật thất chính phía trên phóng một cái hộp, hộp bốn phía dán đầy phù chú, nhưng nó vẫn là tồn tại một cổ chí mạng lực hấp dẫn. Tào Thu chỉ là nhìn thoáng qua cái kia hộp thượng hoa văn liền cảm giác chính mình bị hấp dẫn. Thật vất vả mới đưa tầm mắt rời đi. Nếu không phải nghe thấy Ninh Bất Vấn lời thề son sắt nói Long Châu liền giấu ở Hình Phương Phương. Trong bụng, Tào Thu cũng khẳng định sẽ cho rằng cái kia hộp trang Long Châu. Hình gia tam cha con, còn có hai cái đạo sĩ đều ở nơi đó. Hình gia kia mấy cổ hoạt động thi thể cũng ở, hỗn chiến ở một chỗ. Trong đó kia vô danh lão đạo nhất lợi hại, thân thể hắn chung quanh nổi lên vô số hắc khí. Đem mặt khác người công kích che ở bên ngoài, chính mình còn lại là phi thân đi lên chảo cái kia hộp. Lão tạc, người cho ta xuống dưới, Hình Phương Phương thấy vô danh lão đạo đã hướng tới Long Châu Phương. Hướng Phi, trong tay xuất hiện một cây màu đen dây thừng, túm chặt lão đạo chân, hung hăng đi xuống một tú mơ siêu vô danh lão đạo ngón tay mắt thấy khoảng cách hộp chỉ có một tấc. Lại ngạnh sinh sinh bị kéo xuống dưới, hắn nhìn hình phương phương ánh mắt phẳng phất tôi đầu, hận không thể trực tiếp đem nàng cấp ăn sống rồi. Phương phương, ngữ ngữ, vi phụ cùng túc bá nhóm trước cho các ngươi chặn lại những người này. Các ngươi đi lấy Long Châu, hình gia lão gia ở ngay lúc này cũng bất chấp những cái đó ân oán tình. Thù, chỉ có thể đánh cảm tình bài. Các ngươi nhưng đừng quên các ngươi là họ hình. Bắt được Long Châu chúng ta mới có ngày lành quá. Bằng không một khi Long Châu phù hộ biến mất, chúng ta những người này toàn bộ đều phải bị đánh hồi nguyên hình. Hình gia lão gia lời này nói nửa điểm không tồi. Các nàng hình gia người chính mình nội đấu, Long Châu đều là hình gia đồ vật, đoạt tới cướp đi đối chính mình cũng không có bao lớn ảnh hưởng. Nhưng một khi Long Châu tới rồi những người khác trong tay, các nàng hiện có hết thảy đều phải biến mất. Hình ngữ ngữ rốt cuộc không giống hình phương phương giống nhau đối hình gia căm thù đến tận xương. Tùy, hơn nữa tuổi không lớn. Đối với chính mình phụ thân vẫn là có vài phần nhụ mộ chi tâm mơ siêu nàng quay đầu nhìn thoáng qua. Lỗ Thanh, phát hiện hắn đang ở cùng hình gia thúc bá nhóm đấu tranh. Không rảnh bận tâm phía chính mình, bởi vậy vẫn là quyết định tin tưởng chính mình phụ thân một lần. Cấp tốc nghe lệnh, khởi, hình ngữ ngữ một bên niệm chú ngữ. Này gian trong mật thất bỗng nhiên quát lên cuồng phong. Nơi này mặc kệ là hư ảo địa cung vẫn là chân thật sau núi. Đều có vô số cho bụi. Dùng phong như vậy một quát, mọi người tầm mắt đều bị cản trở một cái chớp mắt. Hình ngữ ngữ nhân cơ hội thuận gió dựng lên, duỗi tay đi đủ cái kia hộp. A, hình gia nữ nhân quả nhiên không thể tin, Lỗ Thanh tìm cái khe hở thoát thân. Thấy hình ngữ ngữ quả nhiên lâm thời thay đổi đi giúp hình gia lấy Long Châu. Trên mặt lộ ra một cái sớm có đoán trước mỉm cười. Hình ngữ ngữ ngón tay đã câu thượng hộp, nhưng thân thể lại bỗng nhiên cả người run rẩy, phảng phất bị vô số điện lưu tập trung giống nhau, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, thân thể phảng phất mì sợi giống nhau vô lực hạ xuống. Ngươi, hình ngữ ngữ thống khổ cuộn tròn thành một đoàn, ta đã ở tỉ tỉ ngươi bên này tài quá một lần. Ngươi cho rằng ta còn sẽ lại tài một lần sao? Lỗ Thanh nhìn hình ngữ ngữ ánh mắt rất là lạnh nhạt. Năm đó hình phương phương học được đạo thuật lúc sau liền ý đồ giết chết hắn. Hắn thật vất vả đào tẩu, thay hình đổi dạng tiếp cận hình ngữ ngữ liền tồn phòng bị tâm mơ siêu hình ngữ ngữ tuy rằng cũng đi. Theo hắn học tập không ít đạo thuật, nhưng từ lúc bắt đầu đã bị hắn gieo cổ độc, chỉ cần hình ngữ ngữ có phản bội tâm tư. Hắn liền tuyệt không sẽ thủ hạ lưu tình, thật là vô dụng, hình gia lão gia thấy tiểu nữ nhi như vậy vô dụng. Ánh mắt lạnh băng, chỉ có thể nhanh hơn tốc độ làm chính mình các huynh đệ đi công kích này hai cái đạo sĩ. Chính mình tưởng cái biện pháp đi lấy Long Châu. Long Châu khoảng cách bọn họ chỉ có một bước xa, nhưng bởi vì nơi này người đều không phải thiện tra, ngược lại kéo dài tốc độ, một khi có người tới gần Long Châu hộp. Lập tức liền sẽ bị những người khác công kích, lấy cũng không phải, không lấy cũng không phải. Trường hợp liền như vậy rằng co xuống dưới. Tào Thu nhìn trong chốc lát, đôi mắt đau đến bắt đầu lưu nước mắt mới dừng lại. Đơn giản nhỏ giọng đem trong sân tình hình nói một lần. Nhìn dáng vẻ, bọn họ hiện tại hẳn là còn tưởng rằng Long Châu liền ở cái kia hộp. Tào Thu bổ sung một câu. Đối trước mắt chúng ta tới nói nhưng thật ra một cái chuyện tốt này cũng liên tục không được. Bao lâu, Ninh bất vấn lắc đầu, bọn họ tổng hội có người có thể đủ bắt được hộp. Chờ đến phát hiện hộp không có Long Châu thời điểm, tự nhiên sẽ hoài nghi đến hình phương phương, người vừa rồi có hay không phát hiện hình phương phương bụng lại lớn. Người như vậy vừa nói, hình như là lớn không ít. Tào Thu sửng sốt một chút. Hồi tưởng trong chốc lát khẳng định nói, kia bụng đại giống như tùy thời muốn sinh, đối với như vậy đánh nhau tới nói hoàn toàn là cái trói buộc. Kéo như vậy thân thể tới đánh nhau, rốt cuộc là cái gì ý tưởng, Thình Phương Phương rốt cuộc có biết hay không chính mình hoài chính là cái thứ gì? An Bất Lý nhịn không được hỏi, nếu biết đến lời nói, nàng căn bản không có tất yếu trộn lẫn việc này, không biết nói, chính mình bụng biến như vậy rõ ràng, chính mình chẳng lẽ liền không sợ hãi sao? Hắn quả thực vô pháp lý giải Hình Phương Phương ý nghĩ. Nhưng cho dù Hình Phương Phương hiện tại trực tiếp nổi điên, bọn họ cũng cần thiết muốn bảo đảm Hình Phương Phương mệnh mới được. Bằng không vạn nhất Long Châu liền như vậy ở nàng trong bụng biến mất không thấy. Bọn họ sợ là muốn hộc máu, có lẽ không phải bởi vì không sợ hãi, mà là bởi vì nàng muốn thuận lợi sinh sản nói cần thiết muốn bắt đến cái kia hộp lương phi đưa ra. Một loại khả năng tính, bằng không, Hình Phương Phương không cần phải như vậy mạo hiểm mơ siêu cẩn thận ngẫm lại. Long Châu muốn thuận lợi biến thành người, hẳn là cũng không có đơn giản như vậy, Ninh Bất Vấn tán đồng lương phi cách nói. Những người khác nghe xong cũng cảm thấy cái này khả năng tính lớn nhất. Đợi chút xem ta thủ thế, không sai biệt lắm chúng ta liền có thể cầm lấy súng, Ninh Bất Vấn cầm lấy một tay. Thương, vận khí tốt nói không chừng còn có thể bắn chúng một cái. Ân, đại gia cũng đã làm tốt chuẩn bị. Giờ phút này trong mật thất, Hình Ngữ Ngữ thân thể run rẩy một thời gian. Tỷ tỷ, cứu ta, nàng hướng tới Hình Phương Phương vươn tay. Hình Phương Phương tiến lên hai bước, khẽ lắc đầu, người ngũ tạng lục phủ đã bị cổ trùng rào phá. Ta cứu không được ngươi. Liền tính hắn hiện tại không có động thủ giết ngươi, ngươi cũng sống không quá hai tháng, bầu trời sẽ không bạch bạch rớt bánh có nhân. Lỗ Thanh năm đó cũng ý đồ cấp Hình Phương Phương loại quá cổ. Nhưng là bị Hình Phương Phương cấp tránh đi, Hình Ngữ Ngữ không có Hình Phương Phương như vậy thông minh. Nàng còn chỉ là một cái tiểu hài tử. Ngữ Ngữ, người không nên trộn lẫn chuyện này, Hình Phương Phương đối chính mình em gái cùng mẹ vẫn là có một ít thương hại, nhưng hiện tại như vậy đã chết cũng không tính cái mơ siêu ta. Tỷ, ta không muốn chết, Hình Ngữ Ngữ ý đồ duỗi tay đi kéo Hình Phương Phương góc áo. Nhưng nàng đôi mắt thực mau liền mất đi ánh sáng. Nàng đã chết, cha, Ngữ Ngữ đã chết, người liền không có cái gì tưởng nói sao. Hình Phương Phương đột nhiên ra tiếng hỏi, đó là nàng vô dụng, Hình gia lão gia lạnh nhạt nói. Vừa rồi chỉ cần nàng lại căng trong chốc lát bắt được hộp, nàng như thế nào còn sẽ chết? Đúng rồi, ở Hình gia lão gia trong mắt, các nàng này đó nữ nhi còn so ra kém hắn bên người những cái đó huynh đệ thi thể. Nữ hài là nhà người khác, không phải chính mình hài tử. Ở hắn trên người, ngươi tìm không thấy một chút ít thuộc về phụ thân cảm tình. Hình Phương Phương hận cực kỳ hắn. A Lương, đi giết cha ta, Hình Phương Phương cắn răng nói. Ta muốn hắn chết a, ngươi cái này bất hiếu nữ, Hình gia lão gia nửa điểm cũng không sợ hãi. Kẻ hèn một cái dã quỷ, có thể làm khó dễ được ta. Hắn bên người những cái đó huynh đệ. Đối phó một con nho nhỏ quỷ vẫn là dễ như trở bàn tay. Thực mau, một khối thi thể trên tay liền bắt lấy một đoàn màu đen vật thể. Kia màu đen vật thể không ngừng giãy giụa, còn ý đồ hướng tới Hình gia lão gia phương hướng công kích qua đi. Thừa dịp bọn họ cha con rằng có thời điểm, Lỗ Thanh cùng Vô Danh lão đạo cũng chiến tới rồi một chỗ. Vô Danh lão đạo ở đạo pháp thượng trình độ ước chừng cao hơn Lỗ Thanh trăm năm. Vốn nên có được ưu thế tuyệt đối, nhưng Vô Danh lão đạo hiện tại đều không phải là thân thể. Chỉ là một cái quỷ hồn nhân cách hòa hóa thôi. Một ít đối phó quỷ hồn đạo pháp đối hắn cũng có kỳ hiệu. Bởi vậy, Lỗ Thanh một chốc chi gian nhưng thật ra cùng Vô Danh lão sư cân sức ngang tài. Chúng ta khi nào qua đi? Chúng ta khi nào đi đoạt lấy hộp? Văn Đa Đa cùng An Bất Lý chăm miệng một lời hỏi. Văn Đa Đa ngươi đợi chút đi lấy hộp, chúng ta phải người giúp ngươi yểm hộ, Ninh Bất Vấn nhìn thoáng qua trong sân tình thế. Chúng ta ở đạo pháp thượng có hoàn cảnh xấu, không bằng trước bắt được hộp, như vậy mới có thể chiếm cứ tiên cơ, bọn họ nếu là ai dám vọng động, liền trực tiếp hủy diệt hộp. Bằng không một khi bọn họ bên trong ai bắt được hộp mở ra, Thình Phương Phương bụng liền tàng không được. Đến lúc đó, bọn họ cũng đừng nghĩ bắt được Long Châu. Có lẽ lúc này có càng thêm an toàn phương pháp, nhưng là bọn họ chờ khởi. Long Châu lại không thể gặp tổn thương. Nếu chỉ là vì an toàn suy xét, bọn họ hiện tại liền có thể quay đầu hồi hiện thực. Vô cùng cao hứng lấy chính mình khen thưởng liền có thể. Thế tất muốn mạo hiểm một bác. Nếu có thể nói, đến lúc đó đem hộp phước cho Tiểu Tân, làm nó mang theo hộp trước chạy. Ninh Bất Vấn nhìn Tiểu Tân liếc mắt một cái lại bổ sung một câu. Lúc này liền phải đánh cuộc một keo vận khí. Bắt đầu, Ninh Bất Vấn đám người sôi nổi đem đã sớm mang lên súng ngắn đem ra. Phanh phanh phanh, tử, đạn hướng tới ở đây vài người bắn tới. Trừ bỏ Hình Phương Phương ở ngoài, Hình gia lão gia cùng hai cái đạo sĩ đều không thể may mắn thoát khỏi. Tử, đạn thanh âm đem mọi người lực chú ý hấp dẫn lại đây. Không nghĩ tới đến lúc này cư nhiên còn có người gia nhập. Văn Đa Đa thừa dịp cơ hội này nhanh chóng nhảy lên. Duỗi tay đi đủ cái kia hộp, tưởng bờ, Hình gia lão gia vung tay lên, bên cạnh một cái huynh đệ cánh tay nháy mắt biến trường. Gắt gao bắt lấy Văn Đa Đa eo, Văn Đa Đa, Lương Phi một bên xạ kích, một bên cường hóa thân thể của mình, một cái phi phác đem cái kia bắt lấy Văn Đa Đa thi thể bổ nhào vào bên kia. Văn Đa Đa cũng mượn này tránh thoát mở ra, ngón tay đã đụng phải hộp biên, Hình gia lão gia trên mặt bị viên đạn xẹt qua, lưu lại một đạo thật sâu vết thương, nhưng Hình lão gia hiện tại cũng bất chấp đi lau trên mặt huyết, mà là một lòng một dạ đi lấy cái kia trang Long Châu Long Châu. Văn Đa Đa thuận lợi trích tới rồi hộp, chỉ là hộp vừa đến trên tay, không trung liền trực tiếp đánh úp lại mấy chục đạo phù. Toàn bộ đều hướng tới Văn Đa Đa công kích qua đi. Văn Đa Đa theo bản năng muốn ôm chặt hộp, nhưng Lỗ Thanh cùng Vô Danh lão đạo lúc này cũng từ bỏ đấu tranh. Một cái công bên trái, một cái công bên phải, hơn nữa này đó phù chú phụ trợ, Văn Đa Đa chung quanh đều bị phong gắt gao. Đa Đa, bên này, Tào Thu hướng tới Văn Đa Đa phất phất tay, Văn Đa Đa lập tức liền đem hộp vứt qua đi. Vô Danh lão đạo cùng Lỗ Thanh nháy mắt thay đổi thân hình lại nhào hướng Tào Thu. Nhưng những cái đó phù chú vẫn là hướng tới Văn Đa Đa công kích qua đi. Văn Đa Đa nhìn này càng ngày càng gần phù chú, cũng không biết chính mình có thể hay không khiêng được. Thủ vệ tấm chắn, hắn dùng ra một chương phòng ngự hình đạo cụ tạp, không trung xuất hiện một cái tấm chắn, vừa lúc ngăn trở những cái đó phù chú. Bang, những cái đó phù chú gặp được tấm chắn ngăn cản trực tiếp dẫn. Bảo, không trung trực tiếp nổ tung hoa, Văn Đa Đa cũng bị này cổ bạo tạc nhấc lên sóng nhiệt nổ bay. Thực mau rơi trên mặt đất, phun ra một búng máu. Đa Đa, Lương Phi lập tức bỏ dậy đi đỡ Văn Đa Đa. Tào Thu, cho ta, Ninh Bất Phấn chỉ có thể đi tiếp ứng Tào Thu. Tào Thu thấy Hình lão gia đã đứng dậy, mang theo hắn những cái đó huynh đệ canh giữ ở Ninh Bất Phấn phía sau. Không thể cấp Bất Phấn. Tào Thu khẽ cắn môi, chỉ có thể chính mình cầm hộp, nàng lại một lần cường hóa thị lực, nàng yêu cầu tại đây hai cái đạo sĩ giáp công bên trong tìm được khe hở chạy đi. Lỗ Thanh cùng Vô Danh lão đạo động tác ở nàng trong mắt trở nên thong thả lên. Khe hở ở nơi nào? Ở nơi đó. Liên tiếp hai lần thị lực cường hóa không thể nghi ngờ cấp Tào Thu đôi mắt mang đến trọng đại gánh. Nàng, trong đoàn cán bộ cũng cùng nàng nói qua nàng cần thiết muốn bảo đảm ngũ quan cường hóa cân bằng. Mới có thể đạt tới một cái thích hợp độ, quá độ cường hóa sử dụng cùng cái bộ vị không thể nghi ngờ là đối chính mình không phụ trách. Nhiệm mơ siêu nhưng sự tình tới rồi cái này thời điểm, nơi nào còn quản được nhiều như vậy. Tào Thu trong ánh mắt che kín tơ máu, phảng phất ngay sau đó liền phải rớt xuất huyết tới. Đem hộp cho ta, giao ra hộp. Lỗ Thanh cùng Vô Danh lão đạo tốc độ so phía trước càng mau. Tào Thu ở bọn họ hai cái đồng thời đã đến thời điểm thân thể làm ra một cái quỳ xuống bộ dáng. Nhân cơ hội đem hộp tặng đi ra ngoài, nàng tìm khe hở gãi đúng chỗ ngứa, chỉ là thân thể tốc độ xa xa theo không kịp đôi mắt tốc độ. hộp thuận lợi vứt đi ra ngoài. Nhưng là thân thể lại bị Lỗ Thanh cùng vô danh lão đạo thật mạnh đánh một quyền. Hảo trọng lực đạo, Tào Thu không chút nghi ngờ chính mình ngũ tạng nào đó khí quan đã bắt đầu xuất huyết. Đau nàng sắc mặt trắng bệch, uông, tiểu tân ở Tào Thu tung ra hộp kia một khắc cũng đã nhảy lên không trung đem hộp cắn. Làm tốt lắm mơ siêu ăn bất lý một bên xạ kích, một bên khen một câu. Tiểu tân, chạy mau tiểu tân tốc độ so với bọn hắn những người này mau. Nó một khi cắn hộp, lập tức giải khai chân liền chạy, muốn chạy, hình phương phương thấy kia chỉ xuần cẩu muốn chạy trốn. Trong tay dây thừng liền hướng tới hộp bay qua đi, dây thừng chặt chẽ bó trụ hộp, đang bị hình phương phương hướng tới hắn phương hướng kéo. Tiểu tân cũng gắt gao cắn hộp không buông khẩu. Lúc này, một người một cẩu nhưng thật ra cầm cự được. Ninh Bất Phấn cũng ở cùng hình lão gia mang đến mấy thi thể đánh nhau. Ngạnh khiêng khẳng định là khiêng bất quá. Nhưng Ninh Bất Phấn một bên trốn một bên hướng tới hình lão gia xạ kích. Hình lão gia bản thân chỉ là một người bình thường. Yêu cầu cấp mấy cái huynh đệ hạ mệnh lệnh. Còn phải phân thần né tránh Ninh Bất Phấn tử, đạn. Tốc độ tự nhiên cũng liền chậm lên, tiểu tân vận khí tựa hồ cũng dừng ở đây, nó hàm răng đều cắn xuất huyết, ở hộp thượng để lại một cái thật sâu dấu răng, nhưng hộp vẫn là bị hình phương phương cấp đoạt qua đi. Uông, tiểu tân còn muốn nhào lên đi đoạt lấy, à lương, hình phương phương hô một câu, hình lão gia vội vàng cùng Ninh Bất Phấn đánh nhau, à lương tự nhiên cũng có tránh thoát cơ hội. Thực mau liền cùng tiểu tân dây dưa lên, hộp rơi xuống hình phương phương trong tay, nàng chung quanh dâng lên vô số phù chú, muốn phá vỡ thế tất muốn phí một chút công phu, các ngươi dám lại đây, ta liền hủy diệt nó, hình phương phương ngón tay khấu vào hộp. Mọi người đều không dám vọng động, hình phương phương nói được ra liền làm được đến, bọn họ phá vỡ phòng ngự tốc độ so ra kém hình phương phương phá hư hộp tốc độ. Phương Phương, người mang theo Long Châu đi, hình lão gia gian nan tránh thoát Ninh Bất Phấn tử đạn. Ở một bên ra sức hô, chỉ cần ngươi đem Long Châu đặt ở chúng ta tổ tư. Lúc sau ngươi liền tính giết ta ta cũng sẽ không có bất luận cái gì câu oán hận đối với hình lão. Ra tới nói, hình gia kéo dài mới là quan trọng nhất. Phương Phương, người vẫn là đem hộp cho ta đi, vô danh lão đạo cũng ở ngay lúc này đánh ra cảm tình bài. Ta có thể vì các ngươi hình ra sửa mệnh một lần, là có thể sửa lần thứ hai. Chỉ cần ngươi đem Long Châu cho ta, ta bảo đảm ngươi cả đời này đều sẽ hạnh phúc mỹ mãn, a. Chính ngươi liền cái thân thể đều không có, còn nói cái gì mạnh miệng. Lỗ Thanh không chút khách khí châm chọc nói. Chúng ta thầy trò một hồi, ta cũng bất hòa ngươi nói hư, có Long Châu, chúng ta liền có thể kéo dài tuổi thọ, thậm chí có khả năng mở ra tu tiên chi môn, phàm nhân phú quý lại hảo lại tính cái gì. Có Long Châu, chúng ta hoàn toàn có thể tiêu dao tự tại mấy trăm năm. Ngươi còn để ý cái gì hình ra không hình ra sao? Mọi người đều không hẹn mà cùng dừng tranh đấu. Hình phương phương thực mau liền mở ra hộp thượng phù chú phong ấn. Phương phương, hình lão gia thấy hình phương phương không có muốn rời đi bộ dáng. Phẫn nộ đôi mắt đều ở sung huyết, trên người của ngươi tốt xấu cũng lưu trữ chúng ta hình gia huyết. Ngươi thật sự muốn gặp đến hình gia hủy trong một sớm sao? Một khi Long Châu phù hộ biến mất, chúng ta tiếp thu phản phệ nói, kia chính là đời đời kiếp kiếp tra tấn. Trộm tới khí vận là yêu cầu gấp bội dâng trả. Hình lão gia không tin hình phương phương không sợ hãi cái này. À, thì tính sao? Hình phương phương cong cong khóe miệng. Các ngươi cho rằng ta để ý sao? Hình gia nhiều tồn tại một giây ta đều thấy ghê tởm. Có thể hủy diệt nó ta không biết cao hứng cỡ nào, ngươi hài tử đâu? Hình lão gia nguy cơ thời điểm lại bắt đầu đánh cảm tình bài. Ngươi hài tử đến tới không dễ, ngươi hà tất làm hắn cũng đi theo ngươi chịu khổ, thấy đại gia tầm mắt đều đặt ở hình phương phương trên bụng. Ninh Bất Phấn đám người tâm đều bị nhắc lên, ngươi nói hắn a, hình phương phương sờ sờ chính mình bụng, trên mặt hiện ra cổ quái mỉm cười tới. Ta biết quản gia vẫn luôn đều rất hận chúng ta Hình gia. Cho nên hắn nói có thể giúp ta lộng một cái thai nhi lúc sau. Ta liền sảng khoái đáp ứng rồi, nàng cùng quản gia có hợp tác. Ninh Bất Vấn trong lòng toát ra một cái ý nghĩ như vậy tới. Nhìn dáng vẻ, Hình Phương Phương cũng không biết chính mình trong bụng là Long Châu. Cũng đúng, quản gia không có khả năng nói cho nàng điểm này. Long Châu muốn nương Hình gia người bụng sinh ra, khẳng định càng thêm sẽ không cho phép chính mình tồn tại bị những người khác phát hiện. Ngươi quả thực đại nghịch bất đạo, Hình lão gia hận không thể trực tiếp xông lên đi giết nàng. Ta đại nghịch bất đạo. Hình Phương Phương nghe thấy cái này từ, phá lên cười, cười bụng đều đau, ha ha ha, ngươi dựa vào cái gì đối ta nói cái này từ, ngươi có tư cách này sao? Ta là cha ngươi, ta vì cái gì không thể nói? Cha ta, Hình Phương Phương ánh mắt chi gian phiếm lãnh quang, ngươi có hay không hỏi qua ta muốn sinh ra? Ngươi có hay không hỏi qua ta nguyện ý gánh vác như vậy số mệnh? Hình gia vinh hoa phú quý ta không có hưởng thụ quá. Ta ở Hình gia mỗi một ngày đều quá đến thống khổ bất kham siêu kết quả. Hình gia không được, ta lại muốn đi theo Hình gia cùng nhau bị đánh hồi nguyên hình. Ha ha, vui đùa cái gì vậy? Thiên Hữu đọc sách thành tích xa xa không bằng ta, nhưng ngươi tình nguyện tiêu tiền làm hắn xuất ngoại, cũng không muốn đưa ta đi học đường. Ta cái này Hình gia đại tiểu thư quá còn không bằng một cái nha hoàn. Ta cái gì cũng không thể là mơ siêu ta một chút cũng không thể so các ngươi kém. Đạo pháp ta chỉ cần học 3 năm, liền so các ngươi học 10 năm còn muốn lợi hại. Ta dựa vào cái gì muốn tiếp thu vận mệnh của ta? Cái gì mệnh số, cái gì phong thủy, đều là chó má, Long Châu cũng hảo. Hình gia cũng hảo, ai cũng không thể quyết định cuộc đời của ta. Ngoặc kép phẩy phẩy phẩy chấm phẩy. Hết chương.